nàng ý thức được ái lang của mình tuyệt đối không phải là vật trong ao. Có lẽ một ngày kia, Hạ Hầu Tông thực sự sẽ bị ái lang đơn giản dẫm nát dưới chân. Thậm chí cả Hạ Hầu gia tộc cũng có thể bị ái lang nàng dẫm nát dưới chân. Quả thực thực lực của Trần Ca bây giờ còn chưa có đại thành, thậm chí trong thập đại thần quốc còn là nhân vật không có ý nghĩa. Nhưng mà trong tiềm lực võ đạo của Trần Ca nàng, ẩn chứa năng lượng cường đại. Đó là năng lượng có thể phá hủy cả vạn uyên đảo. Điểm này Hoàng Nhi tin chắc rằng, mình tuyệt đối không cảm nhận sai. Có lẽ, trước mắt đúng như Trần Ca nói, Trần Ca vốn không thuộc về thế giới này. Mà là một thần linh thế giới khác chuyển thế, thức tỉnh trí nhớ. Nếu không thần uyên đại lục từ lúc nào có thiên tài có tiềm năng đáng sợ như vậy. Trần Ca, đã qua 24 ngày rồi. Còn có 6 ngày sẽ rời khỏi nơi này. Nếu như chàng không đi ra ngoài, đoán chừng Yến Thanh Tăng sẽ lật tung cả họ hàng nhà chàng lên. Hoàng Nhi kỳ thực cũng không muốn tách ra với Giang Trần. Nhưng mà nàng cũng biết, nếu không đi ra ngoài chỉ sợ sẽ chậm trễ chính sự. Giang Trần thở dài, 24 ngày rồi sao? Ta còn tưởng rằng mới qua hơn 10 ngày. Tuy rằng lưu luyến, nhưng mà Giang Trần vẫn còn có lý trí. Hai người từ dưới lòng đất, trở lại trên mặt đất, Giang Trần và Hoàng Nhi ước định, bắt đầu chăm chỉ tìm kiếm cổ ngọc trong Hoàng Long Lĩnh. Tâm tình thật tốt, hiệu suất làm việc của Giang Trần cũng cực cao. Đạo phong ấn trong thức hải của hắn dường như, đối với việc cảm ứng cổ ngọc này vô cùng thích thú. Chuyện này khiến cho Giang Trần muốn tìm kiếm cổ ngọc là chuyện làm chơi ăn thật. Vốn lúc trước Giang Trần không có hứng thú quá lớn với cổ ngọc. Lúc trước hắn nhận được một khối nguyên thạch cổ ngọc trong Hoàng Oanh Cốc. Tới bây giờ hắn còn chưa có đi ra công, khai phá xem. Nhưng mà đạo dây chuyển phong ấn trong thức hải hắn dường như lại vô cùng sinh động. Chuyện này khiến cho Giang Trần không thể coi thường được nữa. Xem ra trước đó hắn đã đánh giá thấp mị lực của cổ ngọc này. Đạo phong ấn trong thức hải kia hiện tại đã trở thành ngôi sao chỉ đường cho Giang Trần. Nếu như đạo phong ấn này phản ứng kịch liệt, như vậy nhất định là có chuyện vô cùng quan trọng, cũng vô cùng đáng chú ý. Trái lại nếu như đạo dây chuyền phong ấn này không có phản ứng gì, hơn phân nửa là chuyện không có bao nhiêu quan trọng. Tuy rằng hiện tại Giang Trần không nói rõ được là vì sao, nhưng mà bây giờ Giang Trần không chút nghi ngờ công năng của đạo dây chuyền phong ấn này. Đạo dây chuyền phong ấn này 8 phần là thứ phụ thân thiên đế kiếp trước lưu lại. Nhưng mà vì sao phụ thân thiên đế lại lưu lại nó, hiện tại Giang Trần còn chưa tìm kiếm được đáp án. Nhưng mà Giang Trần lại đem đạo phong ấn này, coi như là thứ phụ thân chỉ đường dẫn lối cho hắn. Cho nên Giang Trần đối với thứ này tin tưởng không chút nghi ngờ. Dưới sự chỉ dẫn của đạo phong ấn này, tuy rằng Giang Trần chỉ có thời gian 5-6 ngày ngắn ngủi, nhưng hiệu suất lại cao tới kinh người. Hắn thậm chí so với máy móc còn khoa trương hơn. Đi tới khu vực nào, ở đâu có chấn động đặc thù, ở đâu có thể khiến cho phong ấn trong đầu hắn chấn động mạnh mẽ, hắn liền đi tới đó. Như vậy cơ hồ mỗi nửa canh giờ đều có một phần thu hoạch lọt vào trong túi hắn. Có một chút thời điểm, thậm chí một khắc chung hắn cũng có một phần thu hoạch. Càng về sau, Giang Trần thuận buồm xuôi gió, thu hoạch trọn vẹn gần 300 khối nguyên thạch. Mà những nguyên thạch này, Giang Trần có thể cam đoan, trong mỗi một khối đều chất chứa hoang ngọc. Đối với những cổ ngọc chỉ có mã bề ngoài kia, Giang Trần đều không thèm để ý tới, hắn chỉ tìm những thứ có thể chắc chắn xác định là có. Đương nhiên, nhặt 300 khối nguyên thạch này hiển nhiên quá khoa trương. Giang Trần thuận tiện cũng càn quét hàng nghìn nguyên thạch phế vật. Những nguyên thạch này tuyệt đối không có khả năng khai thác ra cổ ngọc. Những thứ này bất quá chỉ để che giấu tai mắt người ta mà thôi. Có những thu hoạch này, Giang Trần phỏng đoán, cho dù tất cả những người tiến vào đây, cộng lại cũng không có ai có khả năng thu hoạch lớn bằng hắn. Có lẽ có một ít đội ngũ hơn chục người cộng lại, cũng không có khả năng thu hoạch hơn hắn. Người khác khai thác nguyên thạch là dựa vào vận khí, mà hắn hoàn toàn là ăn gian. Mãi tới ngày cuối cùng, Giang Trần mới trở lại hình dáng Thiệu Uyên, ở địa phương ước định gặp Yến Thanh Tăng đang gấp gáp tới phát điên. Tiểu tử ngươi trốn ta có phải không? Yến Thanh Tăng gấp tới đỏ mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yến huynh, không phải ngươi nghĩ oan cho ta đó chứ? Ta vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không phải có đặt cược với bọn họ sao? Nếu như trong vòng 30 ngày này ta ở một chỗ với ngươi, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Cho dù ngươi thắng bọn họ cũng nói là ngươi ăn gian. Yến Thanh Tăng sững sờ, cẩn thận ngẫm lại nhếch miệng cười nói, quả thực tiểu tử ngươi nói có vài phần đạo lý. Đúng rồi, thu hoạch lần này của ngươi thế nào? Rất không tồi, có lẽ có 200-300 khối nguyên thạch có cổ ngọc nguyên thạch bên trong. Đương nhiên ta còn thu thập một ít phế vật, dùng số lượng lừa gạt mọi người, tránh cho tỷ lệ thành công quá mức chói mắt. Yến Thanh Tăng không còn lời nào để nói. Người ta đã sắp xếp chu đáo như vậy, hắn còn gì để nói cơ chứ? Giang Trần lập tức đem đại bộ phận nguyên thạch đưa cho Yến Thanh Tang. Mình chỉ lấy một số lượng nhỏ, hắn cười nói, Yến huynh, đồ vật đặt ở trước mặt ngươi. Sau khi đi ra ngoài, vẫn như cũ, chúng ta chia đều. Hơn nữa ta được chọn trước một nửa,